hắn có thể sao chép các thiên phú thuộc tính khác trong tương lai. Nhưng hắn chỉ là một con người, nhiều nhất chỉ có thể lĩnh hội một loạt các đạo tắc, không thể chú ý tới những thứ khác được. Tính tất cả lại, hệ hỏa và đạo tắc hắc ám của Diệp Tinh đã không được chú ý từ lâu. Cách chương.